Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 324. Văn Minh tra hỏi: Tiền đại phú, ngoại trừ Diệp Bang Đức bên ngoài, ngươi nhưng còn lại người làm chứng? Trần Vũ hỏi: Trần đại nhân, ta còn có 5 cái người làm chứng. Tiền đại phú nói: Đem còn lại người làm chứng cũng truyền lên lớp tới. Trần Vũ nói. Một lát sau, 3 nam 2 nữ đi vào. Hỏi sau, Trần Vũ để cho 6 người chứng cùng tiền đại phú. Theo thứ tự chữ ký đồng ý. Trần đại nhân, Ngưu thật là ta. Trương Nhị Ngưu tức giận nói. Ngưu là ai? Bản quan sẽ tự tra cái tra ra manh mối. Trần Vũ sau khi nói xong, lại nói, đem nguyên cáo, bị cáo, 6 cái người làm chứng phân biệt mang tới không cùng phòng lúc này, không có bản quan cho phép, cấm chỉ bọn họ nói chuyện. Trần đại nhân, ta vừa không có phạm pháp, dựa vào cái gì quan ta? Tiền đại phú cả giận nói, bản quan không nói đem các người nhốt vào ngục giam, chỉ là cho các ngươi đợi ở huyện nha không cùng phòng lúc này. Trần Vũ nói, 16 danh bộ khoái đi vào đại sảnh, đem 8 người mang tới không cùng phòng lúc này. Đại nhân, ngươi chuẩn bị làm gì? Mã Văn Tài hỏi. Bản quan thẩm án, đang không có phong phú chứng cớ trước, sẽ không đối với bất kỳ người nào tra tấn. Trần Vũ nói. Đại nhân, không tra tấn lời nói, sợ là không người cung khai a. Mã Văn Tài nhắc nhở. Mang bản quan đi chuồng ngưu nhìn một chút. Trần Vũ nói. Mấy phút sau, mọi người đi tới huyện nha chuồng ngưu. Là vậy một con trâu? Trần Vũ hỏi. Đại nhân, chính là chỗ này con trâu. Mã Văn Tài chỉ một đầu đại hoàng ngưu. Làm sao ngươi biết là đầu này ngưu? Trần Vũ lại hỏi. Ngưu bị dắt tới thời điểm vẫn xuyên ở chỗ này. Mã Văn Tài nói. Đem kia một con dắt đến phòng khách, để cho những thứ kia người làm chứng xác nhận. Trần Vũ nói, đại nhân, không phải là đầu này ngưu sao? Mã Văn Tài nghi ngờ nói, con trâu kia là chúng ta huyện nha. Nếu như những người đó chứng cũng xác nhận con trâu kia là tiền đại phú ngưu, đủ để chứng minh bọn họ đang làm ngụy chứng, đúng không? Trần Vũ rất là bất đắc dĩ giải thích. Đại nhân cao kiến, Mã Văn Tài nói. Đoàn người trở lại đại sảnh. Trần Vũ ngồi ở trên ghế, để cho người ta đi đem Diệp Bang Đức mang đến. Thảo dân Diệp Bang Đức, bái kiến Trần đại nhân. Diệp Bang Đức quỳ xuống đất dập đầu nói, Diệp Bang Đức, ngươi có phải hay không là chắc chắn đầu này ngưu chính là tiền đại phú ngưu? Trần Vũ hỏi. Diệp Bang Đức làm bộ làm tịch nhìn một chút, vẻ mặt đốc định nói, đại nhân, đây chính là tiền viên ngoại ngưu, để cho hắn chữ ký đồng ý. Trần Vũ nói. Mã Văn Tài nín cười, để cho Diệp Bang Đức chữ ký đồng ý, đem hắn mang về. Trần Vũ nói, hai cái bộ khoái mang đi Diệp Bang Đức, lại lần nữa mang đến một tên người làm chứng, Hứa Đại Hổ. Ngươi lại nhìn một chút, đầu này ấy ngưu là tiền đại phú, hay lại là Trương Nhị Ngưu? Trần Vũ nói, Trần đại nhân, đầu này ấy ngưu là tiền viên ngoại. Hứa Đại Hổ làm như có thật nhìn một chút, ngữ khí kiên định nói, 6 gã người làm chứng trước sau xác nhận công đường đại hoàng ngưu chính là tiền đại phú châu nhà ta. Trần đại nhân, chân tướng rõ ràng rồi, không cần thẩm đi. Mã Văn Tài nói, diễn trò làm toàn bộ, đem tiền đại phú dẫn tới. Trần Vũ nói, thảo dân tiền đại phú, bái kiến Trần đại nhân. Tiền đại phú quỳ xuống đất dập đầu nói, tiền đại phú, ngươi lại nhìn kỹ một chút, đầu này ấy ngưu là ngươi, hay lại là Trương Nhị Ngưu? Trần Vũ nói, Trần đại nhân, đầu này ấy ngưu chính là ta, ta năm trước mới mua. Tiền đại phú nói, để cho hắn đồng ý. Trần Vũ nói, tiền đại phú chữ ký đồng ý sau đó, lại bị hai cái bộ khoái mang ra ngoài. Trương Nhị Nghiêu, đầu này ấy Nghiêu là ngươi sao? Trần Vũ hỏi. Trương Nhị Nghiêu nhìn một chút sau, nói, Trần đại nhân, đầu này ấy Nghiêu không phải là ta. Ta con trâu kia, cái này vị trí có một dấu ấn. Cái gì dấu ấn? Trần Vũ hỏi. Có một chừng đầu ngón tay vết thương. Trương Nhị Nghiêu nói, đem tiền đại phú bọn họ cũng cho bản quan dẫn tới. Trần Vũ nói, đúng Trần đại nhân, mấy cái nha dịch đi ra ngoài. Tiền đại phú, Diệp Bang Đức, Hứa Đại Hổ, Tần Khuê, các ngươi có thể biết tội. Trần Vũ quát lên, dám hỏi Trần đại nhân, chúng ta phạm vào tội gì? Tiền đại phú kiên trì đến cùng hỏi, mơ ước người khác Nghiêu, họp bọn vu hãm người khác, lừa mệnh quan triều đình, một người trưởng trách 20. Trần Vũ nói, Trần đại nhân, ngươi có thể có bằng chứng? Tiền đại phú cắn răng hỏi, chết cũng không hối cải. Lại thêm 10 lần, Trần Vũ nói, trong khoảnh khắc, 7 người liền bị kéo dài tới đường ngoại. Phốc phốc phốc âm thanh vang lên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Trần đại nhân, tiền đại phú ngất đi. Một cái nha dịch nói, đem hắn đánh thức. Trần Vũ nói, một chậu nước lạnh thêm thân. Tiền đại phú tỉnh lại, đau đớn kịch liệt, để cho hắn gào thét bi thương không dứt. Chờ tiền đại phú đám người toàn bộ công khai đồng ý sau đó, Trần Vũ bắt đầu phán quyết. Nghiêu án kiện tra ra manh mối, bản quan tuyên án Nghiêu quy nguyên chủ Lý Nhị Nghiêu, chủ mưu tiền đại phú tiền phạt nhị 10 lượng bạc, đồng lõa Diệp Bang Đức, Hứa Đại Hổ đám người mỗi người tiền phạt 1 lượng bạc. Trần đại nhân, dựa theo đại hạ luật pháp, ta chỉ cần bồi thường 2 đầu hoàng nghiêu cũng chính là 8 lượng bạc. Tiền đại phú nói, mưu sát không thành công phải bị tội gì? Trần Vũ xoay người hỏi. Trần đại nhân, dựa theo đại hạ luật pháp, mưu sát không thành công, lưu đày 1000 dặm. Mã Văn Tài nói, Lý Nhị Nghiêu không có đất canh tác, lấy dưỡng nghiêu mà sống, đúng không? Trần Vũ lại hỏi. Phải. Mã Văn Tài gật đầu một cái. Bọn họ trên mặt nổi cướp đoạt Lý Nhị Nghiêu nghiêu, thực tế là vì mưu sát Lý Nhị Nghiêu. Trần Vũ nói, Trần đại nhân, ta nhận phạt. Tiền đại phú nơm nớp lo sợ nói, mưu sát không thành công, dựa theo đại hạ luật pháp, hẳn lưu đày 1000 dặm. Trần Vũ trầm giọng nói, Trần đại nhân, ta nhận phạt mũ 10 lượng bạc. Tiền đại phú liền vội vàng nói, thể hội một hạ quan tự hai cái cửa uy lực. Trần Vũ không có cạn tàu giáo máng, nói, đem bọn họ nhốt vào đại lao, thông báo thân nhân bọn họ đưa tiền đây chuộc nhân, tòng phạm 1 lượng bạc, chủ mưu ngũ 10 lượng bạc. Phải. Điển lại Chu Chính Phi đáp một tiếng, để cho mấy cái bộ khoái cùng nha dịch đem tiền đại phú đám người giải đến phòng giam. Huyện nha còn có bao nhiêu tiền? Trần Vũ hỏi. Coi là những thứ kia tộc trưởng cùng thương nhà hiếu kính cho đại nhân, còn có hơn 5,500 lượng bạc. Mã Văn Tài nói, nhớ, những bạc kia không phải là hiếu kính cho bản quan, là bọn hắn quyên cho huyện nha. Trần Vũ nói, ừ. Mã Văn Tài gật đầu một cái. Lý Nhị Nghiêu bị người ta vu cáo, trước từ huyện nha ngân khố cầm 8 lượng bạc cho hắn. Trần Vũ nói, phải. Mã Văn Tài gật đầu đáp ứng. Bãi đường, Trần Vũ nói, sau mấy tiếng, Hương Mãn lâu lầu 3, một cái trong gian phòng trang nhã, Lâm huynh, mới tới cái kia Trần đại nhân, thật là xảo trá. Lý Thế Dân đắt nói, nguyên tưởng rằng hắn chỉ là một khó chơi chính trực thư sinh, không nghĩ tới hắn điên đảo hắc bạch bản lĩnh, so với chúng ta còn lợi hại hơn mấy phần. Tiền đại phú trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Lâm Phàm cảm thán không thôi nói, Trần đại nhân không yêu ngân tử ái mỹ nữ. Hắc Mạch như có điều suy nghĩ nói, Lâm huynh, Trương thị chị em gái Ngươi xài bao nhiêu tiền mua? Lý Thế Dân đắt hỏi. 500 lạng bạc dòng. Lâm Phàm nói, có còn hay không? Lý Thế Dân đắt lại hỏi, chúng ta cái kia Trần đại nhân xảo trá như hồ, ngươi coi như đưa hắn mỹ nữ, hắn cũng sẽ cho ngươi bạc. Lâm Phàm nói, đưa hắn mỹ nữ, dù sao cũng hơn cái gì cũng không đưa tốt. Hác Mạnh nói, đúng vậy, chúng ta đưa cho hắn bạc, hắn qua tay liền tịch thu rồi. Hay lại là Lâm huynh cao minh? Lý Thế Dân đắt phụ họa nói, thực ra Trần đại nhân cũng không giống như thích mỹ nữ. Lâm Phàm nói, thế nào nói ra lời này? Hác Mạnh nghi ngờ hỏi, ngày hôm qua ta nhìn thấy Trương thị tỉ muội, hai người bọn họ còn không có bị động quá. Lâm Phàm nói, là Trần đại nhân lực tự chế mạnh, hay là hắn thân thể có cái gì khó nói chi ẩn? Hác Mạnh thấp giọng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?